Magician trong thế giới comic. Chương 194, người đây là lại gây phiền toái cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lão sư? Ancient One pháp sư này tấm vẻ mặt để Noe có chút không thể giải thích được. Nói thế nào nói liền không nói lời nào. Có điều rất nhanh Noe liền chú ý tới Ancient One pháp sư nhắm hai mắt lại. Hai tay múa trước ngực nàng, mặt dây chuyền cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chuyện này nhất thời để Noe yên tĩnh lại. Eye of Agamotto, cũng chính là đá thời gian. Đồ chơi này Noe đương nhiên sẽ không xa lạ. Tuy rằng Noe hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồ chơi này. Hơn nữa còn có đơn độc ở trong thư viện nhìn thấy trải nghiệm của nó. Thế nhưng Noe có thể chưa từng có xem trên như vậy làm sằng làm bậy. Hào quang màu xanh lục mang theo Ancient One pháp sư bóng mờ bắt đầu chậm rãi lấp lóe. Chỉ là chốc lát tất cả tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Ancient One pháp sư đã dừng lại sở hữu động tác, mà đá thời gian lại một lần nữa biến trở về Eye of Agamotto dáng vẻ. Ancient One pháp sư yên lặng bưng lên nàng mới vừa thả xuống chén trà nhấp một miếng. Sau đó mới chậm rãi nói rằng, có người đi tới trái đất. Có điều cũng không phải cái gì kẻ địch, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đại khái đi, đại khái, Noe sơ sơ cam, đại khái là có ý gì? Đúng là Ancient One pháp sư vừa nãy dáng dấp kia. Noe đại khái đoán được, nàng khả năng là đang lợi dụng đá thời gian quan sát tương lai tình huống đi. Hừ hừ, đại khái, bởi vì có chút mơ hồ, ta cũng không biết tại sao. Từ khi sau khi ngươi xuất hiện hết thảy đều trở nên rất mơ hồ. Có điều tin tức tốt duy nhất là, mặc kệ cỡ nào mơ hồ, ta đều có thể xác định tương lai phương hướng là tốt đẹp. A ha, như vậy lần này ngài không dự định để ý tới chạy người tiến vào sao? Xác thực không cần để ý tới. Chậm đã, ngươi có phải là muốn đi xem? Noe, ngài... Noe bị Ancient One pháp sư câu nói này làm có chút lúng túng. Hắn đương nhiên muốn đi xem a, nếu như Noe nhớ không lầm thời gian lời nói. Hiện tại thời gian này điểm chạy vào trái đất, e sợ cũng chỉ có Captain Marvel này một vị. Noe dĩ nhiên muốn mở mang kiến thức một chút vị này tương lai mặc dù có chút té đi. Thế nhưng là có thể đánh tơi bời cầm 6 viên bảo thạch Thanos nữ cường nhân đây. Huống hồ Noe năm ngoái làm đến kẻ bất tử máu sao? Tâm tư liền vẫn tại đây vị Captain Marvel trên người. Mặc dù nói Captain Marvel đúng là một người bình thường. Thế nhưng trải qua rất khả năng là đá không gian làm ra đến lõi năng lượng ảnh hưởng. Vị này Captain Marvel đã hoàn toàn bị cải tạo. Hơn nữa sau khi nàng ở Kree trải qua cải tạo đồng thời thích ứng những sức mạnh này cải tạo. Có thể nói vị này Captain Marvel đã triệt triệt để xem như là một cái cao cấp cơ thể sống. Ở Noe xem ra, tính mạng của nàng chất lượng tuyệt đối sẽ không so với Thor kém. Thậm chí càng kinh khủng cũng khó nói đây. Đương nhiên, Noe muốn từ Thor nơi đó cho tới một ít huyết sau đó tiến hành tố chất thân thể tăng lên gặp đơn giản không ít. Bởi vì ở Thor không có lĩnh ngộ kỹ năng bị động muốn tra sau đó kích hoạt hắn sức mạnh sấm sét trước. Hắn thật sự không sao thế. Chỉ là thời gian này phải đợi đến có chút lâu. Noe tự tin đến vào lúc ấy hắn tuyệt đối có thể so sánh ung dung thu thập Thor. Đại khái, ân, phải nói tuyệt đối không có vấn đề gì chứ. Trên cái tên này có đáng sợ thiên phú. Thế nhưng Noe có phần mềm hack a. Captain Marvel tuy rằng phiền toái một chút, thế nhưng vấn đề mấu chốt nàng đang ở trước mắt. Noe nếu như không đi thử một chút e sợ Noe chính mình cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Vì lẽ đó Noe thật sự rất muốn đi xem. Mặc kệ kết quả làm sao, chỉ ít Noe từng thử không phải sao. Huống hồ còn có thể mở mang kiến thức một chút sau đó là tên khốn kiếp. Thế nhưng hiện tại là cái vai hề trứng kho đầu đây. Noe đối với SHIELD cái gì thật không có hứng thú. Hơn nữa SHIELD loài chim gì tình huống e sợ không có ai so với Noe càng rõ ràng. Thế nhưng này không ảnh hưởng Noe đi gặp thấy một cái vai hề. Thuận tiện Noe còn muốn nhìn một chút có thể hay không mò đến đá không gian đây. Ta đoán đúng. Ancient One Pháp Sư vẻ mặt có chút không tên. Nàng nở nụ cười nhìn Noe. Được rồi, ta xác thực muốn đi xem. Noe thẳng thắn rất lưu manh chỉ trò. Vừa vặn ta tăng lên tới ngũ giai. Ta cũng muốn buông lỏng một chút. Hơn nữa ta còn chưa từng thấy người ngoài hành tinh đây. Ancient One Pháp Sư méo sạch đầu. Suy tư chốc lát liền gật gật đầu. Có thể, nàng nên ở nước Mỹ. Người trực tiếp thông qua thánh điện quá khứ là tốt rồi. Ngạch, Noe hoàn toàn không ngờ tới Ancient One Pháp Sư lại như vậy nhanh liền đáp ứng rồi. Điều này làm cho Noe sửng sốt thật mấy giây. Có điều Noe rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cảm tạ ngài, lão sư, có điều ngươi vẫn là không muốn một người đi. Cô gái kia rất nguy hiểm, để oang theo ngươi đồng thời. Chỉ ít không cho cô gái kia như vậy dễ dàng gần ngươi thân. Như vậy các ngươi muốn rời khỏi cũng dễ dàng một chút. Lão sư nói như ngươi vậy thật sự thật à, có điều suy nghĩ thật kỹ tựa hồ cũng rất có đạo lý. Nữ nhân này phát điên lên đến cùng khủng bố đến mức nào thật khó nói. Hiện giai đoạn nàng hẳn là vẫn không có nắm giữ nàng toàn bộ sức mạnh. Thậm chí nàng sức mạnh bây giờ cũng chỉ sử dụng một nửa cũng chưa tới đây. Bởi vậy gặp phải phiền phức. Nói thí dụ như cùng nữ nhân này làm lộn tung lên hiểu rõ sau đối lập đấu võ. Như vậy Noe đệ nhất lựa chọn tự nhiên là chạy trốn không thành vấn đề. Nghĩ như vậy lời nói. Tựa hồ mang tới oang tựa hồ là một cái rất tốt mà lựa chọn a, chỉ là này không bình thường là trên đãi ngộ sao. Lắc lắc đầu Noe không còn nghĩ nhiều như thế. Khi chiếm được cho phép sau Noe cung kính cùng Ancient One Pháp Sư nói lời từ biệt. Sau đó hắn trực tiếp quăng lên một mặt choáng váng oang xuất phát. Bởi vì hiện tại là buổi chiều 3:04 điểm thời gian, oang còn ở thư viện đọc sách. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì tình huống. Làm sao Noe? Oang một bên theo Noe một bên tò mò hỏi. Có người tiến vào đến trái đất. Chúng ta đi qua nhìn. Noe vô cùng đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó trực tiếp nhảy vào thánh điện cửa truyền tống. Cái gì? Có người đi vào rồi. Người nào? Không biết. Lão sư không có nói. Có điều ta nghĩ chúng ta hai người cẩn thận một chút. Cũng không có vấn đề. Coi như có vấn đề ngươi giúp ta chống đỡ. Ta cũng có thể mang ngươi đồng thời trở về. Có ma. Ngươi là coi ta là blob sao? Ồ, làm sao ngươi biết cái từ này? Hai người cãi nhau. Đảo mắt liền thông qua Kama. Tát thánh điện đi thẳng đến New York thánh điện. Kama, tát người cơ bản đều biết bọn hắn hai cái. Vì lẽ đó căn bản không có nửa điểm làm khó dễ ý của bọn họ. Có điều đến New York thánh điện sau hai người đều không hẹn mà cùng thành thật đi. Nói thật sự Noe vẫn là lần đầu tiên tới New York. Mà Oang cũng gần như. New York bên này thánh điện người thủ hộ hai người bọn họ đều chưa quen thuộc. Vì lẽ đó hai người này tự nhiên không dám ở cãi nhau. Cũng còn tốt thánh đường New York người thủ hộ biết hai người này. Cho nên đối với bọn họ đều còn là phi thường khách tức giận. Thánh đường New York người thủ hộ là một cái trung niên người da trắng. Tên gọi Jack Glenn. Một cái Noe xưa nay chưa từng nghe nói người. Glenn đã sớm phát hiện có người nào tiến vào trái đất. Ngay ở hắn dự định đi tra xét xuống tình huống thời điểm Noe cùng Oang cũng đã lại đây. Nói thật sự, các ngươi tới vẫn đúng là nhanh đây. Brian nhìn Noe cùng Oang có chút ngạc nhiên nói rằng, có điều rất nhanh hắn liền nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn có thể nhận biết được Noe cùng Oang hai người này trình độ ma pháp. Có phải là có chút quá thấp? Hơn nữa bên trong một cái tiểu tử có phải là xem ra cũng quá nhỏ đi một chút? Điều này làm cho Glenn cảm giác được phi thường kỳ quái. Tại sao Kama, tát bên kia sẽ phái như vậy hai tên này lại đây? Noe tự nhiên chú ý tới vị này thánh điện người thủ hộ ánh mắt. Hắn lập tức biết rồi vị này người thủ hộ đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Noe mở miệng nói rằng, là thầy của chúng ta để chúng ta tới được. Các ngươi lão sư là vị nào? Brian nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi. Ở Kama, Tát, có thể thu đệ tử ma pháp sư có thể nhiều hơn nhiều. Lại như Brian chính mình liền có đệ tử. Vì lẽ đó Brian phải hiểu rõ hai người này chạy tới là làm gì. Miễn cho bọn họ xảy ra vấn đề gì. Ancient One đại sư, Noe cùng Vương Đô vô cùng thành thật. Bọn họ nói thẳng ra Ancient One tên. Ancient One đại sư, các ngươi là thượng cổ tôn giả đệ tử. Quả nhiên, Noe cùng Oang nói ra những này sau Brian lập tức thu hồi trước ánh mắt. Trên dưới đánh giá một hồi trước mắt hai người trẻ tuổi. Mặc dù nói ở hắn vị này người thủ hộ trong mắt này hai người trẻ tuổi trình độ ma pháp tựa hồ không ra sao. Thế nhưng nếu như thay cái góc độ đến xem, bọn họ trẻ tuổi như thế thì có như bây giờ trình độ ma pháp tựa hồ đã phi thường ưu tú. Càng là cái kia xem ra chỉ có 15, 16 tuổi tiểu tử, pháp thuật của hắn trình độ cũng làm cho Brian sợ hết hồn. Brian tự nhiên cũng có pháp sư đánh giá mặt dây chuyền. Nếu như dựa theo mặt dây chuyền biểu hiện trình độ ma pháp, tên tiểu tử này hẳn là ngũ giai trình độ ma pháp. Như vậy tiểu thì có như vậy phép thuật nước. Brian tuy rằng sẽ không xuất hiện cái gì ta có phải là già rồi ý nghĩ như thế. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút cảm khái người tuổi trẻ bây giờ thực sự là lợi hại. Chính hắn một tuổi thời điểm đang làm gì? Ngạch, thật giống ở trải qua thế chiến thứ hai vẫn là càng đánh tới. Lắc lắc đầu, Brian trực tiếp đem những này lung ta lung tung ý nghĩ tung đầu óc sau đó người thật sự mở miệng nói rằng. Được rồi, ta rõ ràng, tuy rằng dưới cái nhìn của ta các ngươi trình độ thật không ra sao. Thế nhưng thượng cổ tôn giả để cho các ngươi lại đây tự nhiên sẽ ý nghĩ của nàng. Vì lẽ đó các ngươi đi thôi. Chú ý an toàn, cảm tạ, chúng ta nhất định sẽ. Noe cùng Oang lập tức thật lòng gật gật đầu. Mục tiêu cách chúng ta nơi này có chút xa. Ta kiến nghị các ngươi làm taxi quá khứ. Đương nhiên, nếu như các ngươi quen thuộc New York lời nói cũng có thể trực tiếp sử dụng phép thuật quá khứ. Yên tâm ta gặp cùng nước Mỹ bộ phép thuật đánh thật bắt chuyện. Bọn họ sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Tôn kính Brian người thủ hộ. Có thể chúng ta gặp sử dụng phép thuật. Có điều hiện tại chúng ta hãy tìm cái taxi đi qua đi. Ta cùng Vương Đô là lần đầu tiên tới New York. Đúng rồi, tên của ta gọi Noe. Noe Fresno, đây là bằng hữu của ta Oang. Brian gật gật đầu. Hắn mới vừa dự định cho Noe bọn họ tìm chút tiền làm cho hai người này người mới đi làm taxi. Có điều xoay người hắn lại sửng sốt. Noe Fresno, có ma. Người này không phải là cái kia khanh rơi mất thiên đường cùng địa ngục ở nhân gian bố trí. Sau đó còn làm ra một cái tăng lên ma lực tên kia không? Xoay người, Brian trên dưới cố gắng đánh giá một hồi. Mãi đến tận Noe nội tâm có chút sợ hãi hắn mới có chút khó mà tin nổi hỏi. Người chính là cái kia. Noe, ngạch, nếu như ngươi là nói làm ra cái gì minh tưởng tên kia lời nói. Nên chính là ta, Noe có chút ngượng ngùng nói. Quái đản, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao chạy tới? Brian Stone lúc xù lông. Ai, có ý gì? Brian tiên sinh, Noe một mặt không thể giải thích được. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại thêm ra tên sao? Chết tiệt, xem ra ta phải tùy thời chú ý các ngươi. Ta còn muốn nhiều nghỉ ngơi một lúc đây. Có ý gì à, Brian hiện thân? Có ý gì? Ngươi nếu như xảy ra vấn đề gì? Ta tuyệt đối muốn gặp vận rủi lớn. Xem ngươi thiên tài như vậy thì không nên chạy loạn. Đàng hoàng ở Kama, tát không phải rất tốt sao? Ngươi đây là lại gây phiền toái cho ta. Chấm chấm chấm. Cách chương.